Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Ta hiện tại nhận được tin tức từ thần điện, Bát Cực thần điện vì tìm kiếm tung tích của ngươi, chuẩn bị ra tay trên người của Ứng Thải Liên. Ý định trong người của nàng chắt lọc khí tức của ngươi, mượn nhờ tiên khí thiên huyền kính tìm ra nơi ngươi ẩn nấp, ý thiên kinh nghi nói. Thiên huyền kính là đồ chơi gì, Duyên Y Mộng nói, đó là cửu cấp tiên khí, có được công dụng thấy rõ thiên địa chỉ cần có khí tức của một người. Có thể tìm ra tung tích của người đó trên cả vân hoang đại lục này, Ứng Thải Liên và ngươi có duyên phận quan hệ một lần. Trên người nàng có lưu khí tức sinh mệnh của ngươi, một khi Bát Cực thần điện tìm được thiên huyền kính, khi đó ngươi khó thoát được. Ý thiên trầm ngâm nói, thiên huyền kính nằm trong tay của ai, Ứng Thải Liên trước mắt ở nơi nào, Duyên Y Mộng nói, thiên huyền kính đang ở trong Vân Châu. Cao thủ của Bát Cực thần điện đang tiến tới truy tìm, về phần Ứng Thải Liên, nghe nói đã bị nhốt, một khi tìm được thiên huyền kính. Sẽ mang nàng tới Tam Thanh thần điện, do Tam Thanh thần điện thúc giục thiên huyền kính thi triển siêu thiên đại pháp, truy tung khí tức của ngươi. Ý thiên biểu lộ quái dị, trần chờ nói, nghe nói liệt dương thần điện sẽ trừng phạt Ứng Thải Liên, có thể sẽ gây bất lợi cho nàng. Như nhục nhã gian dâm, Duyên Y Mộng dường như nhìn thấu tâm tư của ý thiên, nói khẽ, ngươi nên tạm yên tâm, trước khi thi triển siêu thiên đại pháp. Liệt dương thần điện không dám động tới Ứng Thải Liên, nếu không sẽ phá hư khí tức sinh mệnh của ngươi trong người của nàng. Một khi có nam nhân khác xâm phạm nàng, khí tức sẽ hỗn loạn, liền không cách nào thi triển siêu thiên đại pháp, ý thiên nghe vậy thở ra một hơi. Ít nhất tạm thời Ứng Thải Liên không có việc gì, chuyện tối nay ngươi có tính toán gì không, trong nội tâm lo lắng buông lòng. Ý thiên cảm thấy nhẹ hơn nhiều, lúc này nghĩ tới chuyện tối nay, Duyên Y Mộng lưu ý động tĩnh bốn phía chọn dùng ý thức trao đổi. Sợ bị người ta nghe trộm, ta cẩn thận cân nhắc rồi, trước mắt cao thủ ở gần Thiên Dương Phong nhiều như mây. Chỉ cần người mang thần hồn ngưng hình châu tới gần, đến lúc đó người đó chỉ có hai lựa chọn, một là lặng lẽ rời khỏi, hai là mạo hiểm xông vào. Nếu như rời đi thì tất cả không có ý nghĩa, còn nếu mạo hiểm xông vào thì phải cân nhắc, hắn không tiếc phạm hiểm xông vào Thiên Dương Phong. Nguyên nhân là vì cái gì, ý thiên nói, ngươi phân tích rất có đạo lý, chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân mà hắn xông vào Thiên Dương Phong. Có thể chiếm trước tiên cơ, Duyên Y Mộng nói, ta vẫn suy nghĩ vấn đề này, vị trí địa lý của Thiên Dương Phong tính là kỳ lạ. Duy nhất đáng giá hoài nghi chính là Thiên Dương Phong có liên hệ với Âm Dương Hòa Hợp Phái, sườn núi Thiên Dương Phong có một đạo quan. Đó là di tích cuối cùng của Âm Dương Hòa Hợp Phái ở Vân Hoang Đại Lục, Bát Cực Thần Điện sở dĩ không có tiêu hủy nó. Chính là muốn nhìn xem có dư nghiệt của Âm Dương Hòa Hợp Phái tới hay không, như vậy có thể một mẻ hốt gọn, nhưng mà mấy trăm năm qua đi. Nơi này trở nên hoang phế, bởi vậy có thể thấy được dư nghiệt của Âm Dương Hòa Hợp Phái đã bị Bát Cực Thần Điện tiêu diệt hầu như không còn. Ý thiên phân tích nói, theo lời của ngươi nói, người mang thần hồn ngưng hình châu nếu thật muốn xông vào Thiên Dương Phong. Mục tiêu của hắn chính là đạo quan ở sườn núi, bên trong khẳng định có đồ vật hoặc bí mật mà hắn cần, Duyên Y Mộng nói, đúng vậy. Ta cho rằng là như thế, ta lần này đi tìm ngươi chính là hy vọng ngươi có thể lẳng lặng tiến vào trong những đạo quan kia. Ta đoán chừng bên trong khẳng định có cất giấu bí mật, có lẽ có quan hệ tới Âm Dương Hòa Hợp Phái, cũng có lẽ là có quan hệ tới Tam Tuyệt Thần Binh. Ý thiên trầm ngâm nói, những đạo quan tại sườn núi có cao thủ chiếm lĩnh, hiện tại muốn âm thầm làm yệc. Không đánh rắn động cỏ chỉ sợ cũng không dễ dàng, Duyên Y Mộng nói, điểm này ta đã cân nhắc đến. Trước tiên cho người của thần điện tiến vào bên trong điều tra, dùng có truy tra dư nghiệt của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Bức nhiều cao thủ bên trong đi ra ngoài, dễ dàng cho ngươi làm việc, Duyên Y Mộng nghĩ biện pháp rất tuyệt diệu. Ai dám kéo quan hệ tới Âm Dương Hòa Hợp Phái chẳng khác nào là địch của Bát Cực thần điện, phải tránh cái hiểm nghi này đi. Phương pháp tốt nhất chính là lập tức rời đi, kể từ đó ý thiên sẽ tiến quân thần tốc như đi vào chỗ không người. Không cần phải lo lắng có phiền toái quấn thân, vậy là tốt, ta sau đó sẽ lẻn vào đạo quan giữa sườn núi. âm thầm lưu ý chỗ đó có cất giấu bí mật gì. Duyên Y Mộng dặn dò, cẩn thận một chút, lúc này có nhiều cao thủ lắm. Ý Thiên gật đầu, lập tức chia tay với Duyên Y Mộng, bay tới gần Thiên Dương Phong. Trước mắt Thiên Dương Phong bị rất nhiều cao thủ bao quanh. Ý Thiên muốn thần không biết quỷ không hay, xuyên qua đám cao thủ này không dễ dàng, nếu xông vào thì bại lộ thân phận, vậy cũng không được. Chỉ có bản lĩnh của Ý Thiên nghĩ cách lẻn vào, phòng tuyến cao thủ bên ngoài không nghiêm mật. Ý Thiên rất nhẹ nhàng xuyên qua phòng tuyến đầu tiên. Đi tới gần Thiên Dương Phong chừng 5 dặm, thời điểm này Ý Thiên phát giác được phía trước xuất hiện nhiều phòng ngự. Do rất nhiều thế lực xây dựng mà thành, nghiêm mật khống chế khu vực này, loại phòng ngự này cảnh báo những người không rõ lai lịch tiến vào. Cũng không thể ngăn cản người khác xông vào, nhưng đối với Ý Thiên mà nói nó không phải chuyện khó. Thúc dục vạn vật vô cực, Ý Thiên thông qua độn thổ, mộc độn, thủy độn, kim độn, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua từng phòng tuyến, trong quá trình này cũng thu thập được không ít tin tức hữu dụng. Giống như hiện tại, Ý Thiên khi xuyên qua kết giới mà Đạo Châu Long Phượng Phái thiết hạ thì nghe được Long Phượng Phái Long Ngạo Thiên cùng Phượng Vân Y nói chuyện với nhau. Ngạo Thiên, ngươi nói lúc này Ngưng Hồn Châu xuất hiện tại Thiên Dương Phong, có phải có quan hệ tới Âm Dương Hòa Hợp Phái hay không? Việc này chỉ có thể nghĩ trong lòng, cũng không thể nói ra ngoài, nếu không tất có phiền toái trên thân, ta đây biết rõ, ta đang kỳ quái. Lúc trước Bát Cực Thần Điện tiêu diệt Dư Nghiệt Âm Dương Hòa Hợp Phái, vì sao lưu lại những đạo quan này, cũng không bị phá hủy? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Long Ngạo Thiên thấp giọng nói, trong chuyện này khẳng định có nguyên nhân, ta năm đó nghe sư tổ đề cập qua một lần. Âm Dương Hòa Hợp Phái tuy bị diệt nhưng vẫn còn lưu lại những chuyện khó hiểu. Đây là nguyên nhân thật sự Bát Cực Thần Điện lưu lại những đạo quan này, Phượng Vân Y hiếu kỳ nói, cái gì còn chưa hiểu, Long Ngạo Thiên nói. Cụ thể không rõ ràng lắm, nghe nói có quan hệ tới chuyển sinh môn, Ý Thiên xuyên qua phòng ngự, cũng nghe đến mấy câu này. Đối với những đạo quan trên núi càng có hứng thú. Buổi chiều giờ Mùi, cao thủ Liệt Dương Thần Điện xuất hiện tại Thiên Dương Phong. Tổng cộng đến 4 người, 3 nam 1 nữ, sau đó Vân Châu có mấy thế lực tới, Hư Không Thần Điện cũng phái cao thủ tới đây. Nhưng hành tung thập phần quỷ bí, Ý Thiên không có để ý những chuyện này, hắn giờ phút này đã đột phá tầng phòng ngự thứ 2. Đi vào chân núi Thiên Dương Phong, phía trước xuất hiện cao thủ thiên môn và trận pháp. Đối với thường nhân mà nói trận pháp của thiên môn vô cùng thần kỳ, rất khó giải, nhưng mà Ý Thiên tình huống đặc biệt. Tinh thần ý thức lĩnh vực thành tựu vô cùng cường hãn, lại lĩnh ngộ nhất định về kỳ môn ngự thiên. Muốn phá giải trận pháp của thiên môn cũng không phải việc khó gì, hóa thân hơi bụi. Ý Thiên lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng qua trận pháp hết sức phức tạp này, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Thời điểm này có một âm thanh tiến vào trong đầu Ý Thiên, khiến cho hắn lưu ý tử phủ bên kia có tin tức truyền về. Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Bang Oánh bị câu hồn ma địch ám toán, tử phủ đang nghĩ tất cả biện pháp. Nếm thử nhiều loại thủ đoạn vẫn không cách nào phá giải hắc dục ma liên trong người của nàng, vậy phải làm thế nào? Nghe nói tử phủ bên kia ý định đi tìm Thuần Dương Đạo Phái, xem Thuần Dương Thiên Nguyên Quyết có thể hóa giải hắc dục ma liên hay không. Tử phủ cũng không có cách nào, đoán chừng Thuần Dương Đạo Phái cũng rất ra giá trên trời, hơn nữa, Ngọc Thuần Dương vẫn muốn lấy Lạc Ngọc Kiều. Tử phủ tự đưa tới cửa, Thuần Dương Đạo Phái nhất định sẽ đưa ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Nói không chừng muốn bức Lạc Ngọc Kiều gả cho Ngọc Thuần Dương, tin tức này làm cho Ý Thiên ngoài ý muốn. Thuần Dương Đạo Phái Thuần Dương Thiên Nguyên Quyết thế nào thì Ý Thiên cũng không biết, thế nhưng mà trong lòng của hắn biết rõ. Ngọc Thuần Dương chính là Thuần Dương Thể, nếu như tinh thông Âm Dương Hòa Hợp Phái Xích Âm Tử Dương Quyết. Ngược lại có thể hóa giải hắc dục ma liên trong người của Lạc Ngọc Kiều cùng Tào Bang Oánh, xuyên qua trận pháp của thiên môn. Ý Thiên đi vào bên ngoài đạo quan giữa sườn núi, tại đây còn rất nhiều khí tức cao thủ giấu kín, Ý Thiên không thể không cẩn thận. Để ngừa có cao thủ khác rời khỏi, đạo quan giữa sườn núi Thiên Dương Phong số lượng phần đông, tổng cộng 81 tòa. không bàn mà hợp số lượng cửu cung, Ý Thiên trải qua dò xét, trong 81 tòa đạo quan này lại vẫn thực sự có người ẩn thân trong đó. Cũng may số này chỉ có 3 người, phân biệt giấu ở 3 đạo quan khác nhau, Ý Thiên tiến hành thăm dò phương vị 81 đạo quan này. Từ vị trí phân bố của những đạo quan này mơ hồ cảm nhận được huyền diệu, cẩn thận phân tích. Ý Thiên cảm thấy đây là một trận pháp chưa từng thấy qua, nhưng bởi vì có chút duyên cớ 81 tòa đạo quan này đã rời khỏi vị trí cũ. Cũng không phân biệt ra nguyên hình của trận pháp, trầm tư một lát, Ý Thiên bắt đầu trình tự từ đuôi tới đầu tiến vào những đạo quan kia thăm dò. Nơi này Ý Thiên từng đã tới một lần, lúc ấy chỉ quan sát đơn giản, cũng không có phát hiện đặc biệt gì, hôm nay trở lại chốn cũ toàn diện dò xét. Tâm tình và mục đích hoàn toàn khác biệt, Ý Thiên tiến vào đạo quan quy mô nhỏ bé, hoang phế nhiều năm, tàn phá không chịu nổi, Ý Thiên lần đầu xem xét. Cũng không phát hiện ra tình huống gì đáng nói, trong lòng có chút thất vọng, vì mục đích cẩn thận, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét. Nhằm vào cái đạo quan này thăm dò toàn bộ, ngay cả cọng cỏ dại cũng không bỏ qua, Ý Thiên phát ra ý niệm dò xét biến đổi tần suất thật lớn. Vượt qua rất nhiều cấp độ, liên quan tới các lĩnh vực khác nhau, loại sóng ý niệm vô khổng bất nhập thấy rõ vật nhỏ trước mặt. Cả tòa đạo quan này có hình lập thể hiện ra trong đầu Ý Thiên, ngay cả trên cột có bao nhiêu cái lỗ, mỗi lỗ nhỏ có bao nhiêu côn trùng. Mỗi côn trùng có bao nhiêu lỗ chân lông đều biểu hiện rõ ràng, thông qua thăm dò, Ý Thiên phát hiện đạo quan này có một đồ án. Nó nằm ở nơi cực kỳ ẩn khuất trên xà ngang, đồ án kia rất kỳ lạ, dường như là đồ án tình dục, mới nhìn qua thì Ý Thiên có chút xấu hổ. Nhưng cẩn thận phân biệt rõ thì cảm thấy những đồ án này vô cùng sống động, dường như cất giấu cái gì, trong đạo quan trừ đồ án ra. Còn có một biểu tượng âm dương, nó ở cách dưới đất đạo quan một trượng, là dấu hiệu do linh khí đặc thù cấu thành. Nhưng không có một tia khí tức lộ ra ngoài, Ý Thiên cẩn thận nghiên cứu một lát, trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi đồ án này có lợi gì. Suy đoán là âm dương hòa hợp phái ban đầu tu kiến đạo quan lưu lại, rời khỏi đạo quan này, Ý Thiên đi vào đạo quan thứ hai. Quy mô đạo quan này không khác cái trước, cũng có một tổ đồ án cùng một biểu tượng âm dương dưới đất. Hai tòa đạo quan có biểu tượng âm dương là giống nhau nhưng đồ án thì khác nhau, có lẽ tồn tại liên hệ nào đó, Ý Thiên tạm thời không hiểu thấu đáo. Sau khi nắm giữ phương pháp, Ý Thiên lặng yên không một tiếng động xuyên thẳng từng tòa đạo quan, vận dụng kỹ năng nắm giữ. Phân tích thu thập tin tức lưu lại trong mỗi đạo, cố gắng tìm ra bí mật trong đó và phá giải, cần Thiên Dương Phong càng ngày càng nhiều thế lực. Càng ngày càng nhiều cao thủ, đều đang đợi ban ngày qua đi thì ban đêm tiến vào Tam Thanh Thần Điện, Huyền Âm Thần Điện, Liệt Dương Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện, Thiên Long Thần Điện, Hư Không Thần Điện, Vạn Kiếm Cung bảy thế lực phân bố các nơi, cộng thêm Thiên Ma Giáo, Âm Ma Tông, Tàn Thức U Hồn Tông, Tà Bất Tử Phái, Nam Cung Thế Gia, Cửu U Ma Thú Môn, Luyện Hồn Thiên Yêu Cốc, Thiên Môn Tử Phủ, Thiên Kiếm Cốc. Cổ Kiếm Tông nhiều thế lực cường đại cũng tụ tập cao thủ ở đây, thời gian chờ đợi đi qua, lúc này mặt trời lặn về tây. Ánh nắng chiều vào mây và có hào quang sáng ngời bắn ra, trong nháy mắt đã chiếu vào gần Thiên Dương Phong, dưới trời chiều đó là kim quang. Là một hòa trượng trung niên chừng 35-36 tuổi bay tới, mặc áo cà sa vàng óng, bảo tướng trang nghiêm xếp bằng ở giữa không trung. Người này vừa hiện thân lập tức khiến cho các cao thủ Bát Cực Thần Điện chú ý, sắc mặt Tam Thanh Thần Điện Đạo Huyền Tôn giả biến hóa. Bật thốt lên nói, Quy Nghiệp Tôn giả, Duyên Y Mộng trầm giọng nói, là cao thủ Vạn Phật Thần Điện. Hòa thượng đầu chọc này ngồi xếp bằng giữa không trung niệm một câu A-di-đà Phật như đang trả lời, sau khi Quy Nghiệp Tôn giả hiện thân không lâu. Phương Bắc cũng bay tới một đạo kiếm quang, trong nháy mắt xuất hiện trên không trung Thiên Dương Phong, kiếm quang sáng ngời, ba cao thủ hiên ra, hai nam một nữ. Nhuệ khí mười phần, nàng kia tuổi chừng 22, ngũ quan đoan chính, tú lệ xuất trầm một thân quần áo màu xanh da trời, dáng người cao gầy đầy đặn. Đường cong mê người, nàng này chính là cao thủ kiếm đế của Vạn Kiếm Thần Điện, ngoại hiệu Lạc Anh Thần Kiếm, họ Trình tên Xuân Hoa. Bài danh thứ tư trong U Châu thập đại mỹ nữ, cách chương.